Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, bánh táo ra đời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở thành Yavis Ma Pháp Sư Công Hội. Bên trong, đông đảo Ma Pháp Sư thảo luận một ít mình không giải quyết được Ma Pháp vấn đề và một ít Ma Pháp vận dụng vấn đề. Còn có một chút ma pháp sư ở một bên nói chuyện cũ nói chuyện phiếm. Còn có một bộ phận đang thảo luận khắc họa ma pháp quyển trục một vài vấn đề và biện pháp giải quyết. Trở lại giao lưu hội, Pena và Fanny trực tiếp tìm được mông ta, bọn họ Ruirus và Ryan cũng ở nơi đây. Hai vị mỹ nữ, các ngươi đi nơi nào? Các ngươi cầm trong tay là thứ gì à? Mông ta thủ mở miệng trước hỏi thăm. Các người sẽ không đi liền Smith siêu thị mua đồ đi, Ruirus nói. Chúc mừng người đáp đúng, Ruirus, bất quá không khen thưởng. Đưa người một chai sữa canxi AD, Pena cười hì hì vừa nói. Sau đó đưa cho Ruirus một chai sữa canxi AD. Ruirus vậy không khách khí, trực tiếp mở nắp bình ra liền bắt đầu uống. Than thở một tiếng sau đó, khen. Quả nhiên siêu thị làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm, vẫn là lão mùi vị à. Ta cảm giác cả người trên dưới ma lực cũng đang sôi trào, Ruirus. Có hay không như thế khoa trương à, ngươi sẽ không đang gạt ta đi, vật này thật tốt uống. Mông ta một bộ giọng hoài nghi, hắn cảm thấy vật này vậy bất quá chỉ là kỳ quái tiệm, cũng không có uống ngon như vậy đi. Không không. Mông ta ma pháp sư, người không biết nhà kia Smith siêu thị thần kỳ, nơi này bên đồ có thể tăng lên ma lực, cũng có thể nói không tác dụng phụ tăng lên thực lực. Chính là tăng lên biên độ điểm nhỏ, Ryan chen vào một câu miệng cho mông ta giải thích Smith siêu thị chỗ thần kỳ, lúc này liền liền Pena đều có chút giật mình, không nghĩ tới tiệm này lại có thể thần kỳ như vậy. Mông ta cũng là một mặt khó tin nhìn Pena trong tay túi. Sau đó liếc Ruirus trong tay sữa canxi AD. Hắn cảm giác chính hắn tín ngưỡng có chút sụp đổ. Thật là khó tin à. Khó tin, khó tin. Mông ta một mực tái diễn những lời này. Ruirus không nhịn được. Đi lên ở mông ta trước mắt quơ quơ. Hô, mông ta, đừng phát cử chỉ điên rồ. Tới uống một hớp, nhìn Ruirus đưa tới sữa canxi AD. Lại nhìn chung quanh một chút mấy người. Mông ta uống một hớp sau đó. Ánh mắt nhất thời liền sáng. Đập đi hạ miệng. Tiếp theo sau đó uống. Lúc này Ruirus không làm. Nhả à, ta sữa canxi AD. Ta còn không có uống mấy hớp. Chừa chút, lưu một chút. Mông ta, người buông tay. Hai người vì một chai sữa canxi AD thiếu chút nữa đánh thật may Fanny cho dù cho Ruirus một chai. Lúc này không chỉ cái này hai người, cộng thêm Pena và Fanny, song song ngồi cùng uống trước sữa canxi AD. Cảnh tượng này rất cường thế. Mấy người trò chuyện, ăn từ Smith siêu thị mua quà vặt, vượt trò chuyện vượt hăng say, chút nào không phát hiện. Mấy người sạch sẽ đã từ từ thay đổi dung hiệp đứng lên. Hữu nghị vậy đang chậm rãi càng sâu. Trở lại Smith siêu thị, Smith Lâm đang suy tư làm sao sáng tạo long tộc thức ăn ngon hoặc là quà vặt. Chủ yếu là hắn không biết long tộc khẩu vị, cay vẫn là mặn, chua vẫn là nam thơm. Cái này mới là chủ yếu nhất vấn đề. Bỗng nhiên lơ đãng kiếm liếc về đang đại cật đặc cật Eileen. Nhất thời trước mắt sáng lên, Smith Lâm ho nhẹ mấy tiếng. Eileen nhìn Smith Lâm có chút bất mãn. Đại thúc, ngươi muốn làm gì? Smith Lâm cười rất rực rỡ, tựa như mùa xuân đóa hoa vậy, để cho người cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà chỉ có chính hắn biết, đây là vạn bất đắc dĩ. Vì nhiệm vụ, cái đó Eileen các ngươi long tộc thích ăn cái gì khẩu vị thức ăn có thể nói cho ta sao? Eileen suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không biết, Smith Lâm thở dài một cái. sau đó thấy được trên đất quả vặt túi, nhất thời có chủ ý. Long tộc thức ăn ngon ngươi không biết, có thể ta trong tiệm thức ăn ngon chua ngọt đắng cay cái gì cũng có. Tùy tiện hỏi một chút không liền cái gì cũng biết sao? Dù sao đều là long, như thế tới đi, đúng rồi, Irin, những thứ này bên trong ngươi thích ăn thứ gì à? Cái này que cay vẫn là cá khô vẫn là cái này bánh ngọt? Vẫn là cái này, Irin bị hỏi được có chút không phản ứng kịp. Bất quá ở Smith Lâm luôn mãi giải thích hả, lúc này mới rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, trực tiếp mở miệng nói, cái này, còn có cái này cay cay cũng không tệ, cái này có chút vị ngọt cũng không tệ, đại khái chỉ chút này, còn lại ta tiếp tục thưởng thức phía trước nói để cho Smith Lâm thấy được hy vọng. Nhưng là Eileen sau một câu, còn lại ta tiếp tục thưởng thức. Thiếu chút nữa không để cho Smith Lâm hộp máu, đây chính là mấy ngàn tiền vàng đồ, ngươi còn phải tiếp tục thưởng thức, ông trời thu con rồng này đi, ngươi vui vẻ là được rồi, tiếp tục ăn đi ai, bất đắc dĩ Smith Lý Lâm không thể làm gì khác hơn là trở về chỗ cũ tiếp tục suy tư, nghĩ như vậy tới, cay, ngọt, năm thơm hẳn đều có thể. Nhưng là y theo Eileen khẩu vị quá ngọt nàng không ăn nổi. Cho nên hơi ngọt, cay, xem Eileen ăn cay cái thời điểm thật giống như rất hưởng thụ. Cay như vậy cũng có thể đến bên trong cay. Liền hướng cái này hai cái phương diện muốn đi, bỗng nhiên Smith Lâm nghĩ tới Trinh Tiwan một cái. Thân thích đó chính là bánh táo, cũng là dùng chất lượng tốt gạo còn có lên số tốt táo đỏ. Sau đó lại thêm đường đỏ, mặc dù chế luyện có chút phiền toái, nhưng là ta cũng muốn nếm thử cái này bánh táo là mùi vị gì. Nói làm liền bắt đầu làm, trước từ nhỏ tinh vậy mua 0,5 kg thượng đẳng đỏ thấm táo. Nếm một cái, mùi vị không tệ, rất ngọt, sau đó lại mua 0,5 kg đường đỏ, đỏ đỏ nhìn như rất tốt xem. Sau đó lại đang tiểu tinh nơi này mua một cái chưng bánh táo lồng vì. Sau đó bắt đầu chế tạo bánh táo. Từng bước một trình tự làm tới. Dùng hơn 2 tiếng, Eileen và cái này bé gái thỉnh thoảng ăn trộm mấy cái táo đỏ. Smith Lâm cũng là rất im lặng. Không nghĩ tới cái này nha đầu lại còn đối với táo đỏ cảm thấy hứng thú. Bất đắc dĩ, kín đáo đưa cho Eileen một bó to táo đỏ. Cầm hắn đánh đến liền một bên, sau đó bắt đầu chế tạo bánh táo mô hình, cộng thêm đỏ âu đỏ thấm táo, cộng thêm từ nhỏ tinh vậy mua khuôn đúc, trừ đi ra ngoài bánh táo là một cái hình cá bánh táo. Ở chỗ trong thân thể có mấy viên táo đỏ ở cá trong mắt điểm nhằm vào một cái nho liền. Nhắc tới cái này nho liền lại có thể giá trị 300 tiền vàng. Cũng là để cho Smith Lâm rất đau lòng. Không tới nửa cái tiếng thời gian, từng cục bánh táo bị bỏ vào lồng vỉ chính giữa, đậy lại lồng vỉ nắp, đốt lửa, bắt đầu chưng, đại khái cần 25 phút chung liền lấy ra tới. Thả lạnh liền có thể ăn, tốt nhất phương pháp ăn chính là dính lên đường trắng ăn. Phối hợp táo đỏ đặc biệt mùi thơm vậy kêu là một cái ăn ngon, mà Eileen sớm đã là thèm nhỏ dãi. Đại thúc, mùi thật là thơm mà. Ngươi làm đây là cái gì ăn ngon? Smith Lâm thần bí cười một tiếng. Bí mật, Eileen bĩu môi một cái. Cũng không phản ứng hắn đi qua một bên. Hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm lồng vì. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Tốt thơm, thật là thèm ăn. Không biết là cái gì? Ăn ngon à? Cứ như vậy nói nhỏ mười mấy phút. Mà Smith Lâm đã sớm đối với Eileen tham ăn thuộc tính miễn dịch, cho nên giữ không nhúc nhích, không phản ứng, mà lúc này vẫn là ở lúc đầu cái sơn động kia bên trong. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc lần nữa gặp nhau, thương lượng không thể cho người biết mật mưu. Hơn nữa ở Wilson sau lưng còn đi theo một người, núp ở đấu bồng màu đen xuống ánh mắt phá lệ âm lãnh đáng sợ. Tựa như bị rắn độc như nhau nhìn chằm chằm,